Tần Triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hắn nhớ rõ, Lý Tín tự là Hữu Thành, Hoè Ly Nhay là Thiểm Tây Hàm Dương Hưng Bình Đông, là tướng lãnh nổi tiếng thời kỳ cuối chiến quốc. Trong cuộc chiến diệt Yến quốc, Lý Tín lập công lớn, sau mang binh 20 vạn tấn công Sở quốc, vốn là một đường khải hoàn ca, sau lại bị Sở tướng Hạng Yến đại bại. Hơn nữa ông nội của hắn tên Lý Sùng, là thái thú lũng Tây Tần quốc, phong Nam Trịnh Công, phụ thân tên Lý Giao, Nam quận thái thú Tần quốc, phong Địch Đạo Hầu. Tình huống gia đình không giống với bọn họ toàn gia bọn họ đều sắp chết tuyệt được chứ. Chỉ còn một tiểu thúc thúc như hắn mà thôi. Hơn nữa nơi này cũng không kêu là Hoè Lê Lũ, mà gọi là Lý Gia Trang được không? Nhà hắn nếu là cao môn đại hộ, làm sao còn cần hắn đi nịnh bợ Thủy Hoàng đế nha? Nhưng có một chút Lý Quý Dương còn chưa hiểu được, chức quan là khi nào có được đây? Vẫn là đời sau truy phong bởi vì lúc ấy ở Tần Triều, hình như là không có chức quan thái thú. Hơn nữa còn là cháu của quận trưởng thái thú thời Tần Triều chiến quốc. Nhưng danh xưng này thời gian xuất hiện sớm nhất là thời kỳ Hán Cảnh Đế. Hắn đem quận trưởng đổi tên là thái thú, làm trưởng quan hành chính cao nhất một quận, trừ việc trị dân, tiến hiền, quyết tụng, kiểm gian gia, còn có thể tự hành bổ nhiệm cùng miễn nhiệm quan lại sở thuộc. Có thể nói là nhất phương chúa đất, nghĩ như thế nào cũng không đúng, không giống như trong lịch sử, Lý Quý Dương nghĩ suốt buổi trưa, buổi tối lúc ăn cơm còn nghĩ không dứt. Đến ban đêm, hắn vào hệ thống, chính mình nói với không khí, vốn tưởng rằng sẽ không ai trả lời, kết quả nghe được thanh âm châm chọc. Người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần người sống trong thời không này, cần gì phải làm từng bước trực tiếp muốn làm gì thì làm thôi, đem doanh chính xử lý chính mình thống nhất 6 nước. Lý Quý Dương nhất thời bật lên, người đúng là mồm chó không nhả ra ngà voi, người làm cho mồm chó phun ra ngà voi cho ta xem thanh âm trêu chọc 10 phần. Vậy ngươi phun ra cho ta xem trước một chút. Lý Quý Dương nghiến răng, mới vừa nghe được thanh âm của ngươi, còn muốn chào hỏi, hiện tại không cần. Ta đây là tiến hóa, thanh âm tiến hóa. Trước kia thanh âm còn cứng nhắc, hiện giờ hoạt bát vô cùng. Chúc mừng tiến hóa thành công. Lúc tôi không ở, anh có phạm phải chuyện điên rồ gì hay không? Thanh âm ngữ điệu nhẹ nhàng, có thể thấy được tiến hóa thành công hắn cũng rất cao hứng. Anh mới làm chuyện điên rồ. Lý Quý Dương lại tạc mao, vừa nghe liền biết anh làm không ít sự tình, lại không có chuyện nào dám bộc lộ cho thiên hạ. Thanh âm tấm tắc không thôi, đã nhiều ngày tôi đi dạo bên ngoài, Hàm Dương Thành rất lớn. Lý Quý Dương kể cho hắn nghe chuyện Hàm Dương Thành, hắn không biết thanh âm này có thể chứng kiến được bên ngoài hay không, cho nên nói mấy ngày nay trải qua, nói xong đối phương cũng không hé răng, Lý Quý Dương cũng miệng đắng lưỡi khô. Anh mới đi ra, trước như vậy đi, tôi đi ra thu thập một chút, ngày mai tìm anh nói chuyện. Lý Quý Dương nói xong đi ra hệ thống, lén lút đi tới đại sảnh, tấm pin năng lượng trên nóc phòng vẫn đang sông biển, đem chuyển vào không gian, lần này tấm năng lượng lại tràn ngập, Lý Quý Dương thu hồi lại tiếp tục sông biển tấm khác. Chính hắn mang theo túi chữ vật đi vào không gian, buông tấm năng lượng lại bắt đầu chuyển túi chữ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bên trong có 20 thanh chùy thủ tinh cương, bề ngoài xấu xí nhưng lại sắc bén dị thường, Lý Quý Dương nhanh chóng lưu lại, đến lúc đó đưa cho hộ vệ của doanh chính, thứ này sắc bén hơn vật họ đang dùng. Một thùng vàng, 2 thùng bạc, 1 thùng đồng tiền, lại có 2 bộ quần áo, còn có chút tạo giác. Xà phòng, đây là dùng rửa mặt Lý Quý Dương cầm nhìn, cũng giống như tạo giác dùng trong nhà, nhưng so với trong nhà dùng còn lớn hơn. Tạo giác trong nhà thật nguyên thủy, dùng giặt quần áo, tắm rửa, gội đầu. Nhưng vì là thiên nhiên, còn dùng rất tốt, Lý Gia Trang có không ít tạo giác, quần áo trong nhà cũng dùng nó giặt rửa, dù sao còn rất sạch sẽ. Thu lại, bỏ vào trong hộp, ở trong không gian, 001 đã chuẩn bị xong rất nhiều đồ vật, bởi vì trong không gian có châu, 001 cho người làm xe châu, trực tiếp buộc vào. Ngày mai đi, anh tới đây. Mang theo mọi người. Lý Quý Dương đem năng lượng bản giao cho 001, hiện tại mới biết lúc bọn họ biến ảo cần thật nhiều năng lượng, hơn nữa thời gian ngắn ngủi, năng lượng bản chủ yếu đều bị 001 thu lại dùng năng lượng dự trữ. Đồ vật chuẩn bị xong rồi. 001 thu lại năng lượng bản, ước định xong xuôi, Lý Quý Dương ăn chút quả đào, hiện giờ bên ngoài cũng có quả đào, nhưng ăn không ngon bằng trong không gian. Ăn xong hắn đi ra ngoài nằm xuống giường ngủ mất. Rạng sáng hôm sau rửa mặt ăn cơm, sau đó cần đi học, học đường trong nhà đừng nhìn chỉ là ba gian phòng chỗ ở của tiên sinh. Mấu chốt là ở trong ba phòng này ngay cả thiếu gia cũng phải nghe theo tiên sinh, cho nên nơi này là tiên sinh định đoạt. Mấy ngày nay cam lỗi không để bọn họ đi học, nhưng vẫn chuẩn bị văn án, thậm chí còn dạy tiểu thiếu gia biết chữ. Đương nhiên hắn biết chữ đều là đơn giản, nhưng cũng làm cho mọi người tấm tắc khen ngợi, dù sao mới là trẻ nhỏ một tuổi. Nhưng ngày này cam lỗi không dạy học, hắn lấy ra lễ vật mà học sinh tặng cho hắn, đặt lên bàn sờ soạng từng kiện, biểu hiện vô cùng vui mừng, nói. Lần sau không thể lãng phí tiền tài, những lễ vật này là tiên sinh lần đầu tiên thu cũng là lần cuối cùng thu. Trước khi các ngươi tới thanh niên, ta sẽ không tiếp tục thu lễ vật của các ngươi. Dạ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng, theo sau hắn lại cho mỗi học sinh thuật lại cảm thụ của mình lúc đi Hàm Dương Thành. Nói tới giữa trưa, ăn chút canh thịt mới ổn định một chút. Buổi chiều Lý Phúc đi vào, thiếu gia, sư huynh của ngài, Lăng thiếu gia đã tới. Nga, Lý Quý Dương lập tức đứng lên, tiên sinh, xin cho học sinh cáo lui, đi thôi, cam lỗi gật gật đầu. Lý Quý Dương cùng Lý Phúc đi ra cửa lớn nghênh đón Lăng sư huynh. Gặp nhau xong, lại nhìn thấy kéo tới 30 xe. Lý Trung có chút trợn tròn mắt, đồ ăn thức uống không tặng. Năm xe đều là vải cóc, nguyên liệu vải hắn cũng không nhận ra. Vàng, 10 xe, bánh xe đều hãm sâu trong đất. Châu báu, 5 xe, mỗi xe hoa lệ không dám nhìn thẳng. Da, 5 xe, hổ báo lang sói đều không thiếu. Dược liệu, 5 xe, nhân sâm linh chi liên kiều cùng huệ thảo. Lý Phúc cũng run lên, gọi người đi khiêng đồ vật vào trong kho. Chậm rãi khiêng, châu cùng xe đều là cho thiếu gia các ngươi, không nóng này. Không không một thật rộng rãi, hiện giờ trong không gian dê bò hợp bầy, đầy khắp núi đồi đều có, không thiếu 30 con trâu này. Trong khe núi bên ngoài còn có 200 con dê, phái người đi mang về. Lý Quý Dương dặn dò Lý Phúc, trong không gian dê bò như cỏ dại lan tràn, lấy ra 200 con dê, không đạo lý tiếp tục mang trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại Lý Gia Trang hàng năm còn có nhiệm vụ. Ngoại trừ dê bò dùng ăn thịt cũng cần gia tăng sản xuất một chút. Trâu cầy thì không có biện pháp, số lượng của thịt trâu có co giãn thật lớn. Cách chương.